Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứng. Đỗ Phúc nhướng mày, trên mặt nghi ngờ. Tại sao? Thần thể của tên gia hỏa này... Tôn Thạch Ngọc mặt lạnh. Là thân thể của tên gia hỏa này được cùng nàng cá nước thân mật. Đỗ Phúc bật cười một tiếng. Cái này cũng tính là dối rắm sao? Vậy có phải ta cũng nên nghĩ như thế? Gia đang cùng cơ thể của Đỗ Phúc sinh hoạt phu thê, hôn lên môi của Đỗ Phúc, sờ soạng cơ thể của Đỗ Phúc. Ôi, thiếp thân thật sự ghen tị đó. Nhìn thấy nàng cười không ngừng, rõ ràng là đang giễu cợt hắn. Hắn tức giận hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng cười nữa. Mút sâu quấn quýt khuấy đảo khiêu khích. Ai ngờ khi hắn buông môi nàng ra thì tiểu nữ tử bên dưới hắn vẫn còn đang mỉm cười. Nhưng không còn sự hài hước nhạo báng mà là nụ cười ôn tồn quyến luyến. Đỗ Phúc nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, nói ra chuyện trong lòng mình cân nhắc lúc trước. Không phải ngày hôm qua vào cung không gặp được hoàng hậu sao? Vậy đến sinh thần của thái hậu nhất định là có thể gặp được chứ? Hắn đã nói hết tất cả mọi chuyện với nàng. Hiện tại, tên Mạnh Bất Quần này sắp được bổ nhiệm làm binh mã nguyên soái, còn tự cho mình có tư cách là nghĩa tử của Định Quốc Công vào ở phủ Định Quốc Công. Địch trong tối ta ngoài sáng, lo lắng Mạnh Bất Quần sẽ gây bất lợi cho phủ Định Quốc Công. Lo lắng trong lòng hắn có thể nghĩ tới. Mặc dù gặp được hoàng hậu nương nương, nhưng chỉ sợ nương nương sẽ không tin ta dù chỉ một câu. Vẻ mặt hắn căng thẳng, nắm lấy bàn tay nàng đang vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Đỗ Phúc nhíu mày không hiểu nói. Dĩ nhiên, không thể nói với hoàng hậu chàng là ai, nhưng nhắc nhở người phải chú ý tên gia hỏa họ Mạnh này. Chẳng lẽ hoàng hậu sẽ mặc kệ hay sao? Hoàng hậu tài đức vẹn toàn, xử lý chuyện hậu cung nề nếp rõ ràng, dĩ nhiên là thông tuệ hơn người, sẽ không xem lời cảnh báo của chàng như là không có gì chứ. Tôn Thạch Ngọc chậm rãi nói. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là nhất quốc chi mẫu. Bất kỳ lời nói nào của thần dân, người đều sẽ không khinh thường, tất nhiên là sẽ thận trọng điều tra. Duy chỉ có lời nói của Tôn Thạch Ngọc, dù cho có nghe cũng sẽ không coi là quan trọng, bởi vì Tôn Thạch Ngọc chính là một cái rễ cắm sâu vào trong lòng hoàng hậu nương nương đó. Đỗ Phúc sửng sốt. Một cái rễ? Vì cái gì? Bọn họ có từng thụ án sao? Hắn nhíu mày nói. Tôn Thạch Ngọc chính là không làm cái gì nên tội. Hắn chưa từng đắc tội với hoàng hậu nương nương, quanh năm triền miên trên giường bệnh. Chính hắn cũng không có cơ hội đắc tội với người nào. Lỗi của hắn là vì đã chiếm được sự yêu thương của Thái Hậu và Hoàng Thượng. Xa hơn nữa là khi Hoàng Hậu sinh Cẩn Vương, nhiều năm trôi qua, Hoàng Hậu đã hận tới mức không còn có cảm giác. Đỗ Phúc lập tức mỉm cười. Thái Hậu thương yêu Tôn Thạch Ngọc ta có thể lý giải, hắn là trưởng tôn của Tôn gia. Nhưng vì sao Hoàng Thượng lại thương yêu chất nhi hơn cả hài nhi của mình? Vì vậy trong lòng hoàng hậu nương nương mới oán hận vô cùng. Nếu không thì tại sao một người dịu dàng khoan dung độ lượng như trường tỷ lại vô duyên vô cớ đi hận một người? Giọng điệu của hắn cũng không thiếu ý tứ trách móc hoàng thượng. Về tư, hắn và hoàng thượng không phải quân thần, ngược lại có mấy phần giống như phụ tử, không giấu nhau chuyện gì. Có lần trong lúc nâng cốc cười vui vẻ, hắn đã từng mượn rượu hỏi hoàng thượng, vì sao không thương yêu Hiên Nhi nhiều hơn một chút? Nhưng hoàng thượng chỉ cười cười với hắn, nói ông thương yêu cả hai như nhau, không thiên vị bất cứ người nào. Nhưng hoàng thượng lại không biết, không thiên vị cũng đã là thiên vị rồi. Tôn Thạch Ngọc có tư cách gì ngồi ngang hàng với Hiên Nhi ở trong lòng hoàng thượng? Hiên Nhi đối với phụ hoàng của mình cũng không thể buông bỏ. May mà hôm qua, từ chỗ Thái Hậu, hắn nghe được chuyện Hoàng thượng định sắc phong Hiên Nhi làm Thái tử. Trong lòng hắn vui mừng thay Hiên Nhi. Đây là mong mỏi ngày đêm của Hoàng hậu. Cuối cùng nguyện vọng lâu nay cũng đã được đền bù, cũng có thể an ủi bất bình bao năm nay của tỷ ấy. Ha! Đỗ Phúc cười hì hì, giữa ngón tay chỉ điểm vào môi hắn. Xem ra, mặc dù chàng không phải là mụ bảo, cũng là một tên tỷ bảo nha. Hắn đối với hai chữ tỷ bảo này ngược lại không phản ứng nhiều lắm, tiếp tục nói. Mẫu thân chỉ có hai chúng ta là hải tử, sau khi sinh hạ trưởng tỷ, hơn 10 năm sau mới sinh hạ ta, sau đó lại nhiễm bệnh, một trận bệnh kéo dài mấy năm, thân thể yếu đuối đến mức phải đến biệt trang để dưỡng bệnh, không ở trong phủ. Khi còn bé, đám thị thiếp của phụ thân và mấy thứ huynh thường lén lút ngáng chân đối phó ta, đều là do trưởng tỷ che chắn cho ta, còn nói tương lai muốn trở thành hoàng hậu trong cung, muốn làm chỗ dựa cho ta. Như vậy sao? Hốc mắt của nàng bỗng dưng đỏ lên, nàng chợt nghĩ đến hai đứa em trai của mình ở kiếp trước. Sau khi ba qua đời, nàng cũng từng nảy sinh ý nguyện vĩ đại, phải làm chỗ dựa cho bọn chúng. Nhưng bây giờ nàng lại nuốt lời, không có chị cả như nàng, hai đứa em của nàng có thể sống thật tốt hay không? Bọn chúng sẽ không học những thói xấu chứ, có kế tục tiệm sách không? Tại sao lại khóc? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, vội vã lau nước mắt cho nàng. Nàng nức nở nói. Ta nhớ đệ đệ của ta. Đệ đệ ở quê nhà. Trái tim của hắn lập tức bị nước mắt của nàng làm cho đập loạn xạ. Còn chưa hỏi nàng, quê nhà của nàng còn có người thân nào không? Đỗ Phúc hít mũi một cái. Mẫu thân và hai đệ đệ. Không bằng đón bọn họ đến đây đi. Hắn ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Nói với bọn họ, Mạnh Tụng Lâm là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng ấy vì cứu nàng mà chết. Trước khi chết đã nhờ nàng chăm sóc người nhà của nàng ấy. Chỉ đón mẫu thân và đệ đệ đến Thượng Kinh ở gần chăm sóc, nàng mới có thể an tâm. Nàng vẫn vùi mặt ở trong lòng hắn, lắc đầu. Ta đã nói với chàng là quê nhà của ta rất xa, không thể đi, cũng không thể nào đến được. Hắn kiên quyết nói. Ta không tin trên đời này còn có nơi nào không thể đến được. Xa hơn nữa chỉ cần trả đủ bạc, vẫn sẽ có người nhận cuộc trao đổi này. Đừng nghĩ nữa. Nàng đơn giản nói. Chỉ thực tế thì ngay cả bản thân ta cũng không biết quê nhà của ta phải đi như thế nào, đi theo hướng nào, đông tây nam bắc, khoảng cách lại rất xa. Những thứ này ta hoàn toàn không biết. Ở quê nhà ta xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khi tỉnh lại đã thấy mình ở vương triều Đại Tuyên. Ta thật sự không biết phải trở về như thế nào. Nàng nói như vậy có phải rất tầm phào hay không? Ngay cả quê nhà ở đâu, ở quốc gia nào, nàng cũng không nói ra được. Hắn sẽ tin sao? Vật nhỏ đáng thương. Hắn ôm chặt thân thể nhỏ xinh của nàng, đặt một cái hôn tinh tế lên tóc của nàng, bất ngờ cười một tiếng. Đối với gia mà nói, đây lại là chuyện tốt. Như vậy thì không cần phải lo lắng, nàng sẽ đột nhiên biến mất về quê nhà của mình. Đỗ Phúc hơi sững sờ, thế mới biết thì ra hắn sợ nàng biến mất như thế. Nàng ngước mắt nhìn hắn thật lâu. Kiếp trước, chàng không có thê, không có thiếp, chẳng lẽ cũng không thích nữ tử nào sao? Cũng đã trưởng thành như vậy mà còn chưa có hôn phối, quá kỳ lạ rồi. Hắn trầm mặc, mỉm giọng cười. Phụ thân và hoàng hậu nương nương cũng từng đề cập tới mấy mối lương phối. Phụ thân nghiêng về phía Hải Dung quận chúa của Tuấn Vương Phủ, nói nàng ấy thông minh sắc sảo. Thực tế là vì Tuấn Vương hùng bá nhất phương Lùng Bắc. Còn hoàng hậu nương nương lại muốn trưởng nữ của Cẩm Vương gả cho ta. Đó là đệ nhất tài nữ của Thượng Kinh. Không chỉ có đầy đủ tài hoa mà còn xinh đẹp khuynh thành. Quan trọng hơn là thế lực của Cẩm Vương ở triều đình dày đặc, là một mối liên hôn vô cùng có lợi. Nhưng ta đã cự tuyệt. Nàng nhướng mày. Vì sao lại cự tuyệt? Cổ đại không thịnh hành tự do yêu đương, hôn nhân đại sự đều phải do phụng mệnh của phụ thân. Con cháu xuất thân tướng môn quý tộc giống như hắn, trưởng tỷ lại là hoàng hậu, dĩ nhiên chọn bối cảnh quan trọng so với chọn người. Hắn cúi đầu hôn vào môi nàng rồi nói. Ta chưa bao giờ phí tâm vào nữ nhân, Quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, nghe xong khó phòng tránh những chuyện ngoài ý muốn. Không muốn lưu lại bận tâm, để người khác vì ta phòng không gối chiếc, uổng phí tuổi xuân tươi đẹp. Hắn nói rõ ràng rành mạch, nhưng nàng nghe xong lại xù lông lên. Nàng bất ngờ đẩy hắn ra ngồi dậy, thở hổn hển nhìn hắn chằm chằm, chỉ khém không chống tay lên hông. Vậy thiếp thân thì như thế nào? Không phải gia muốn nói trở lại xa trường sao? Chẳng lẽ để thiếp thân ở lại kinh thành, gia cũng sẽ không bận tâm sao? Hắn sững sờ bật cười rồi kéo nàng nằm xuống lại. Nàng liều chết muốn hất tay hắn ra, trong miệng vẫn la hét. Không được kéo ta! Cuối cùng vẫn nằm lại ở trong ngực hắn. Tôn Thạch Ngọc cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, chóp mũi khá kẹ vào chóp mũi của nàng, trầm giọng cười. Là nương tử thì ra sẽ không bận tâm. Vì sao? Nàng cố ý quá khích chừng hắn. Không bận tâm thiếp thân, cho nên hoàn toàn không cần bận thân biết tân sẽ uổng phí thanh xuân. Gia thậm chí còn bận tâm cho những đối tượng hôn phối chưa từng gặp mặt kia, sẽ vì chàng mà hoài phí tuổi xuân, nhưng lại không bận tâm thiếp thân. Hắn ung dung cười nói. Ta tin tưởng nàng sẽ có đầy đủ trò chơi mới lạ để tiêu khiển trong thời gian ta không có mặt ở đây. Mấy ngày trước còn thấy nàng gọi mấy nha hoàn trong viện đến thiên sảnh, dạy bọn họ hát ca tập viết, lại dạy chủ nương làm một loại điểm tâm gọi là màn thầu bạo tương gì đó, dạy đám người A Chỉ đan mấy thứ gọi là găng tay gì đó. Như vậy thì không thể nào rảnh rỗi. Ta không có ở đây, nàng cũng có thể tự chăm sóc cho mình thật tốt. Chăm sóc hài tử của chúng ta, không phải sao? Hài tử của chúng ta? Nàng giật mình trợn tròn mắt, hai tay vô thức đặt lên bụng. Chu kỳ của nàng đều đến vào ngày thứ 10 mỗi tháng. Hôm nay mới là ngày thứ 8, tháng này còn chưa tới cũng là bình thường. Nàng sẽ không thần kinh không ổn định mà ngay cả mình mang thai cũng không biết đấy chứ. Sao lại kinh ngạc như vậy? Tôn Thạch Ngọc hơi hờn giận. Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có hài tử không phải sao? Chẳng lẽ nàng không nguyện ý sinh hài tử cho ra? Nếu hắn thuận lợi có thể trở lại xa trường, vậy thì dùng hài tử trói buộc nàng ở lại kinh thành là thượng sách của hắn. Một hài tử không đủ thì sinh hai ba để cho nàng bận rộn không có thời gian suy nghĩ lung tung. Cái gì chứ? Chàng làm ta sợ muốn chết. Đỗ Phúc lẩm bẩm, ta còn tưởng mình có thai luôn rồi. Nàng còn chưa chuẩn bị tốt để làm mẫu thân ở cổ đại đâu. Hơn nữa vóc dáng của thân thể này mới gần 18. Mặc dù người ở đây đều cho rằng 18 đã là rất già, nhưng ở kiếp trước, nếu nàng nói muốn kết hôn sinh con ở cái tuổi 18 như thế này, nhất định sẽ bị mọi người chỉ vào mũi mà mắng chửi, hỏi nàng có bị điên hay không. Có thai là chuyện sớm muộn thôi, sao phải kinh sợ? Tôn Thạch Ngọc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại còn nói mấy lời vô căn cứ như dọa với không dọa, lát nữa làm cho nàng không xuống giường được. Gì chứ, thể lực của hắn đủ mạnh mẽ nha. Đỗ Phúc hơi đỏ mặt. Đúng vậy, ở quê nhà của ta không thịnh hành sinh hải tử sớm như vậy đâu. Cô nương đều là 27-28 tuổi mới thành thân, trễ hơn hoặc không thành thân cũng không có khối người đó. Quá hoang đường. Tôn Thành Ngọc cau mày, ở lập trường của hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không có cách nào tán thành. Như vậy đến khi sinh hải tử đã là nữ tử hết thời rồi. Đỗ Phúc trợn mắt thật lớn, 30 tuổi mà là nữ tử hết thời. Được rồi, nữ nhân ở đây 40 tuổi đã là bà tử rồi, nàng còn có thể nói cái gì đây? Nàng bĩu môi nói. Đúng vậy, dĩ nhiên chàng cảm thấy hoang đường, nhưng thiếp thân lại thấy nơi này của các người mới là hoang đường. Một nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, có di nương, có thông phòng, rốt cuộc muốn có bao nhiêu nữ nhân mới đủ? Tôn Thạch Ngọc giận quá hóa cười. Tiểu nữ tử này mỗi khi muốn nói mát thì sẽ ra ra thiếp thiếp, giả vờ kính cẩn, nhưng giọng nói lại tràn đầy giễu cợt, bề ngoài thì nhu mì, tính tình sắc bén, sẽ không phải là một người ngoan ngoãn phục tùng. Hắn chống tay cười nhìn nàng. Ở vương triều Đại Tuyên, có nam tử nào không tam thê tứ thiếp? Chẳng lẽ ở quê nhà nương tử thì không phải là như thế? Dĩ nhiên là không rồi. Nàng hừ nhẹ. Ở nơi của chúng ta đều là nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Nàng nói câu này ra có chút xấu hổ. Ngoài mặt là chế độ một vợ một chồng, nhưng bắt cả hai tay hay ngoại tình là chuyện xảy ra nhiều vô kể, tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc không rời, hắn dịu dàng nói. Vậy ta đáp ứng với nàng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trong nháy mắt, trái tim của Đỗ Phúc Hề run lên, nàng sững sờ nhìn hắn. Nàng chỉ nói vậy thôi, không ngờ hắn lại làm ra cam kết trọng đại như thế. Hắn nói, hắn đáp ứng nàng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Điều này có nghĩa hắn sẽ không nạp trắc phi, cũng sẽ không có di nương và thông phòng. Rõ ràng trong lòng kích động, nhưng trên mặt nàng chỉ bĩu môi một cái. Chàng phải nghĩ cho kỹ nha. Ta cũng không nên nói được mà không làm được. Thiếp thần cũng không ép buộc chàng làm cam kết này. Tôn Thạch Ngọc một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, cười khẽ vuốt ve mặt nàng. Thật là được tiện nghi còn làm ra vẻ. Bộ dáng cố làm ra vẻ bàng quan của nàng thật đáng yêu hết sức, rõ ràng trong lòng cũng rất để ý. Khi hắn nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân thì sự kích động trong ánh mắt nàng không thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Thiếp thân nói thật nha, ra phải suy nghĩ thật kỹ mới được cam kết. Không phải nàng không cho phép, là bản thân hắn nói không cần người khác. Dù là vương gia, vương phi cũng không thể truy cứu chuyện này. Màu ngậm cái miệng của nàng lại. Hắn bất ngờ che kín môi nàng, đầu lưỡi bá đạo đưa vào quấn quýt lấy lưỡi của nàng. Lần đầu tiên Đỗ Phúc vào trong cung, cảm giác mình cứ như già lam vào thăm đại quan viên. Này cửa cung cung kính, cần trang trang nghiêm. Này hoàng cung to lớn hùng vĩ, này những tường thành cao không thấy đỉnh, cùng với thị vệ mặc khôi giáp, tay cầm bội kiếm, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Những thứ đó nhắc nhở nàng, nơi này là hoàng cung, khiến nàng phải dè dặt hơn. Đây chính là hoàng cung hàng thật giá thật, bất cứ một nội giám cung nữ nào cũng có thể là tai mắt của hoàng thượng, hoàng hậu hoặc mấy vị nương nương kia, không thể nào sánh được sự thoải mái ở vương phủ nàng đang ở. Xe ngựa vương phủ chạy thẳng vào trong cung, ngay cửa nội cung có 20-30 chiếc kiệu đang đợi. Ngoại trừ xe ngựa của phủ Lan Dương Vương, tất cả xe ngựa của vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều đã đến từng chiếc một. Những chiếc xe ngựa khí thế hoa lệ, trật tự dừng lại trước quảng trường của nội cung. Chiếc này nối tiếp chiếc kia, đổi lại ngồi kiệu để đi vào cung. Đỗ Phúc theo Tôn Thạch Ngọc bước xuống xe ngựa. A Chỉ tiến lên đỡ nàng, vừa mới đứng vững, đang hít thật sâu không khí ở hoàng cung để làm kỷ niệm. Đột nhiên phát hiện trên quảng trường có rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn tướng công nhà nàng. Nàng cũng không khỏi nhìn lại Tôn Thạch Ngọc. Hôm nay hắn thật sự rất tuấn mỹ, đầu đội bạch ngọc quan đái, triều phục thế tử được cắt may vừa vặn, thêu hoa văn từ lan chìm, tượng trưng cho phủ Lan Dương Vương. Bên hông đeo ngọc bội màu tím hình hoa lan, thắt lưng ra đính ngọc, có vẻ đĩnh đạt quý phái. Đỗ Phúc đang rất vui vẻ thưởng thức tướng công của mình thì chợt nghe tiếng A Chỉ thì thầm. Thế tử phi, rất nhiều khách nữ đang nhìn thế tử, ngài phải khẩn trương một chút. Nô tỳ nghe nói sau khi tin tức thân thể thế tử khỏe mạnh truyền ra bên ngoài, hiện tại vị trí trắc phi của thế tử là một miếng mồi ngon đó. Đỗ Phúc giật mình, vội vàng nhìn qua. Quả nhiên, một vài nữ quyến đang bắn ánh mắt si mê về phía tướng công nhà mình. Nàng không khách khí trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Những thứ hoa si này, người nọ đã cam kết với nàng, nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân, còn nhìn gì nữa? Các người không có cơ hội, sớm tẩy rửa rồi đi ngủ đi. Mọi người đổi sang nhuyễn kiệu tiến vào Từ Ninh Cung. Sinh thần của Thái Hậu là đại sự trong cung, tần khách được mời đều là hoàng thân quốc thích và trọng thần trong triều cùng gia quyến, xưa nay thường xuyên lui tới mật thiết với hoàng thất. Hôm nay Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ và Thiêm Hương, nàng cùng Tôn Thạch Ngọc đi theo sau lưng Vương gia, Vương phi và Nghiêm Trắc phi. Nhà mẹ đẻ của Nghiêm Trắc phi, phủ Ninh Vương cũng nằm trong hàng ngũ được mời, mà nhà mẹ đẻ của Vương phi cũng chỉ là hoàng thương nên không được mời. Vì vậy mặt mũi của Nghiêm Trắc phi ngày hôm nay rất sáng sủa, lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đỗ Phúc nhìn Vương phi bà của nàng, thấy nàng ấy không hề tự ti hay không vui dù chỉ là một chút. Nàng thật sự thích nội tâm ôn hòa hiền hậu của bà cổ đại này đến tận đáy lòng. Nếu Vương phi biết nhi tử bà thương yêu như mạng đã sớm làm thần tiên, không biết sẽ bi thống bao nhiêu. Ngược lại, nếu hoàng hậu biết hồn phách của bảo đệ ruột thịt vẫn còn ở thế gian, không biết sẽ vui mừng như thế nào. Loại địa điểm này mà nàng cũng dám thất thân. Tôn Thạch Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng. Ta có sao? Đỗ Phúc vội vàng xốc lại tinh thần. Hôm nay Tử Ninh Cung bố trí theo không khí tưng bừng náo nhiệt. Trên mặt đất trải một lớp thảm đỏ viền tơ vàng thật dày. Trên xà nhà là tơ lụa kết hoa đỏ thẫm, treo đầy đèn lồng hoa đoan, sặc sỡ mà tinh xảo. Màn tre và rèm cửa sổ cũng là gấm vóc màu đỏ thẫm, thêu mẫu đơn đỏ vàng. Ngay chính diện là ba chiếc ghế có tay vịn viền vàn khắc hoa. Vị trí thứ nhất là Thái hậu, Hoàng đế sẽ ngồi bên cạnh Thái hậu và Hoàng hậu sẽ ngồi ở bên cạnh Hoàng đế. Hai bên đều được bố trí với những cái bàn dài bằng gỗ tử đàn. Phía sau là những chiếc ghế có đệm tựa thêu hoa, được đặt ngay ngắn. Phía sau nữa là mấy cung nữ đứng thẳng tắp chuẩn bị hầu hạ thức ăn, châm trà rót rượu. Phủ nào đến đều có nội giám tổng quản của cung Tử Ninh xướng tên, sau đó sẽ có nội giám dẫn đến nơi nhập tọa. Phủ Lan Dương Vương được ngồi bên phải chủ vị, mà bên trái là mấy vị Thái Phi. Phía sau là phu thê Cẩn Thân Vương mới vừa ngồi xuống. Những người khác cứ theo thứ tự sắp xếp phẩm cấp quan vị mà nhập tọa. Đỗ Phúc nhìn thọ tinh ngày hôm nay, vị nữ tính này hiền hách nhất, tôn quý nhất vương triều Đại Tuyên, dáng dấp hoàn toàn khác xa với sự hiền lành phúc hậu trong tưởng tượng của nàng. Bà rất gầy, khí độ trầm tĩnh, trang dung thanh lịch, một đôi mắt sáng rất có hồn. Nhìn sang đương kim hoàng thượng, trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng, mỹ nam tử. Tuy đã ngoài 40, nhưng ngũ quan tuấn tú thâm thúy, có một loại sức quyến rũ thành thục của nam tử. Mặc dù tướng mạo có 6 phần giống với Lan Dương Vương, nhưng lại nhiều hơn Lan Dương Vương một phần ung dung thanh nhã. Khí độ tuấn giật, chững chạc, có lẽ do làm quân vương đã lâu, ông chỉ cần ngồi ở đó cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. Đỗ Phúc không khỏi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh. Trước kia nàng cảm thấy Tôn Thạch Ngọc di truyền vẻ ngoài tuấn tú của vương gia. Hôm nay xem ra phát hiện ngũ quan mặt mũi của Tôn Thạch Ngọc lại còn tương đối giống với hoàng thượng nhiều hơn. Cũng đúng thôi, bọn họ đều có quan hệ máu mủ, giống nhau cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp đó, nàng nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu mới là đại cô chân chính của nàng nha, là trưởng tỷ đáng kính trọng của nam nhân mà nàng yêu, dĩ nhiên là nàng phải đặc biệt lưu tâm rồi. Hoàng hậu cũng là một trong hàng vạn mỹ nữ được tuyển chọn. Gương mặt bà sang trọng, mắt phượng hàm uy, da trắng hơn tuyết. Xem ra cũng giống với Vương Phi, chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng đều đã là bà rồi. Nàng không khỏi lại so sánh Hoàng hậu và Vương Phi. Mặc dù Hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ, nhưng nàng vẫn tương đối thích vẻ thanh nhã, thanh lệ của Vương Phi. Vương Phi ôn hòa dễ gần, mặc dù không nói lời nào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như được tẩm trong gió xuân. Mà Hoàng hậu có lẽ cũng giống như Hoàng thượng, sống lâu trong điện vị, vẻ mặt nghiêm trang hơn nhiều. Không nói Hoàng hậu, ngay cả những phi tần trang phục diễm lệ ở ngay chỗ này cũng không có một ai bì được với Vương Phi. Ngồi đối diện nàng chính là Hiên Nhi. Tôn Thạch Ngọc nhỏ giọng nói, âm lượng của hắn chỉ đủ cho Đỗ Phúc nghe được. Mặc dù trong đại điện còn có những người khác có nội công, nhưng cũng sẽ không nghe được. Đỗ Phúc nhìn về hướng Tôn Thạch Ngọc vừa nói. Người vượt trội hơn Tôn Thạch Ngọc chân chính không chỉ có một hai điểm, Cần Vương Tôn Sở Hiên. Nói thật ra, mặc dù Tôn Sở Hiên cũng là mặt mày như ngọc, tuấn lãng có thừa, nhưng xét về vẻ bề ngoài thì Tôn Thạch Ngọc thắng. Nhưng hắn đã nói, từ nhỏ Tôn Sở Hiên đã lấy tư cách của thái tử, tiếp nhận các loại huấn luyện, cộng thêm tư chất hắn thông minh, lại cần cù học hỏi, văn võ song toàn. So với Tôn Thạch Ngọc quanh năm nằm ở trên giường bệnh thì mạnh hơn rất nhiều. Tôn Sở Hiên có tốt như vậy hay không? Nàng không biết, nhưng vị tỷ bảo này một lòng bảo vệ tỷ tỷ, thường yêu ngoại xanh. Nàng ngược lại nhìn thấu, tất nhiên sẽ không điên tới mức bới móc khuyết điểm của Hoàng hậu và Tôn Sở Hiên. Định quốc công phu nhân đến. Giọng nói của nội giám vang lên. Đỗ Phúc liền cảm thấy Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh nàng chấn động thật mạnh, lại thấy Mạnh Bất Quần mang tư thái tự nhiên đi theo Định Quốc Công tiến vào. Nàng vội vàng nắm lấy bàn tay bên dưới bàn của Tôn Thạch Ngọc, nhỏ giọng hỏi. Sa, chàng không sao chứ? Tôn Thạch Ngọc mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh. Không sao. Dứt lời, hắn liền mím chặt môi, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Định Quốc Công và Định Quốc Công phu nhân. Trong mắt của hắn lúc này đã không còn có kẻ phản bội Mạnh Bất Quần, chỉ còn phụ thân và mẫu thân, bởi vì sự ra đi của hắn mà tiểu tụy đi rất nhiều. Đỗ Phúc cũng không làm phiền hắn, trong lòng âm thầm lặng lẽ chào hỏi hai vị công bà chân chính của mình. Vị trí của phủ Định Quốc Công ở phía sau phu thê Cẩn Vương, có thể thấy Hoàng thượng rất coi trọng phủ Định Quốc Công, cái này cũng đồng nghĩa với việc coi trọng hoàng tẩu. Không ai nhắc đến Vệ Như Tĩnh đã qua đời, giống như trên thế gian này chưa từng có sự xuất hiện của người này. Khoan đã! Đang lúc Mạnh Bất Quần lấy tư thế đúng chuẩn của nguyên soái và nghĩa tử của phủ Định Quốc Công muốn ngồi xuống vị trí phía sau lưng Định Quốc Công phu nhân, thì Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy mặc dù Hoàng thượng đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt trịnh trọng nói. Thái hậu vẫn luôn xem phi đạp tướng quân như con cháu. Hôm nay là sinh thần của Thái hậu. Phi đạp tướng quân chưa tới chúc thọ cho Thái hậu, thì sao có thể chọn? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người đã chết phải chúc thọ Thái hậu như thế nào đây? Trừ phi người kia chưa chết. Đỗ Phúc vội vàng nhìn Mạnh Bất Quần. Quả nhiên trông sắc mặt của tên đó liên tục biến đổi, ngạc nhiên nghi ngờ không ổn định, quả nhiên là đã làm việc trái với lương tâm, gương mặt sợ hãi, quái cứ như Vệ Như Tĩnh sẽ từ cửa điện đi vào. Quách Phúc Lâm! Hoàng thượng gọi nội giám đại tổng quản bên cạnh. Quách Phúc Lâm khoát tay, hai tiểu thái giám liền nâng một bức tranh cuộn to bằng bắp đùi nam tử tiến vào. Hai người mang bức tranh cuộn đó đến vị trí sau Định Quốc Công phu nhân rồi mở ra. Đó là một bức tranh có kích thước tương đương với một nam tử trưởng thành. Hai người lấy ra mấy công cụ nho nhỏ, tạo ra những tiếng khua khua gõ gõ rất nhẹ, cực kỳ thành thục cố định bức họa lên ghế rồi nhanh chóng lui xuống. Đỗ Phúc nhìn bức họa không chớp mắt. Theo cách nói của hiện đại thì đó chính là một cái standee hình người theo tỷ lệ người thật. Trên bức họa là một nam tử đứng thẳng như ngọc thạch, có đôi mắt sáng thiêu đốt tâm hồn người khác, khí thế bừng bừng, tuấn mỹ kinh người, chiến bào sáng như bạc, một thân cao lớn đĩnh đạc, cầm trên một cái mặt nạ nửa mặt, tướng mạo tuấn mỹ đó quả thật hơn hẳn Tôn Thạch Ngọc, khó trách người kia lại xem thường vẻ ngoài của Tôn Thạch Ngọc. Hài, Hoàng thượng thật là có tâm, ngay cả nàng cũng xúc động thì trong lòng hắn sẽ sôi trào đến thế nào đây? Định Quốc Công phu nhân lệ rơi đầy mặt, vỗ vàng hướng Thái hậu và Hoàng thượng cáo lỗi. Thần phụ thất nghi rồi. Dĩ nhiên, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ không trách tội. Đối với sắc mặt âm trầm bất định của Mạnh Bất Quần, Hoàng thượng cười nói. Mạnh Khanh lui về phía sau một vị trí đi. Mặt tướng dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Mạnh Bất Quần cung kính lui ra sau một vị. Đỗ Phúc không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng nàng thấy được, thấy rất rõ ràng. Trong ánh mắt của Mạnh Bất Quần thoáng qua rất nhanh một tia dữ tợn, nhất định rất không cam tâm. Hoàng thượng coi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net